Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù quốc gia của họ luôn sử dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn, nhưng trên đời này không có bức tường nào không có kẽ hở. Những người vì tiền vẫn móc nối với những người ở đây. Thêm vào đó, phòng thủ biên giới vốn không nghiêm ngặt, những người vượt biên tràn lan. Tần Sương nghe chồng nói, cũng không ngờ mình đoán bừa mà đoán đúng. Xét cho cùng, các loại MT ở đời sau rất đa dạng. Nếu bản thân họ không thể bắt được một chuyên gia về lĩnh vực này, bắt về cũng không phải là không thể. Chồng à, anh vào không gian của em đi. Em một mình vào bên trong. Phòng thủ ở đây quá dày đặc, nhiều người không tiện vào. Hoắc Đình Châu đáp, được, vậy em ở ngoài nhớ cẩn thận. Tần Sương gật đầu, thu Hoắc Đình Châu vào không gian. Sau đó, cô như một con mèo đêm, lợi dụng sự thay đổi ca gác, nhanh chóng lẻn vào trong. Sau khi vào bên trong, cô cẩn thận quan sát tình hình, thấy mình vào kho, suýt nữa cô cười ra tiếng. Chẳng trách nơi này phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, hóa ra là kho của họ. Ban đầu cô còn tưởng rằng họ sợ chết nên tuần tra nghiêm ngặt như vậy, nhưng kho báu ở đây cũng không ít. Vô tình mà đến, đương nhiên cô sẽ không để cho họ chiếm lợi. Sau đó, cô thả chồng mình ra. Chồng à, đây là kho, toàn là của cải và tiền bạc. Hoắc Đình Châu được thả ra, nghe lời vợ nói, cũng cười nói, xem ra chúng ta gặp may rồi. Đã gặp rồi thì mau thu thập đi. Tần Sương cười, làm như vậy có được không? Ngốc à, dù sao em cũng định cho nổ tung chỗ này. Thay vì biến thành tro bụi thì tốt hơn là để cho chúng ta. Hơn nữa quỹ từ thiện của em rất tốn kém, mang tiền về giúp đỡ nhiều người hơn đi. Tần Sương nghĩ cũng phải, vậy em không khách khí nữa. Nói xong, cô vung tay, thu hết các thùng trong kho vào không gian, sau đó mới cùng Hoắc Đình Châu đi sang phòng bên cạnh. May mắn là bên trong không có người canh gác, nếu không cả hai sẽ phải đổ máu. Hai người cứ đi vòng quanh trong đó, vẫn không tìm thấy người cần cứu, cũng không biết họ giấu người ở đâu. Nơi đông người thì cả hai cũng không tiện điều tra. Cuối cùng, Tần Sương nói với Hoắc Đình Châu, chồng à, làm thế này, ở đây có 20 quả lựu đạn. Anh đi sang bên kia thu hút hỏa lực, em đi tìm trong đó. Nếu bỏ lỡ đêm nay, những tên mật thám bị phát hiện, đêm mai sẽ không kịp nữa. Hoắc Đình Châu biết tình hình nghiêm trọng, nhận lấy ba lô đựng lựu đạn. Anh sẽ cố gắng thu hút hỏa lực. Em cũng cẩn thận, yên tâm. 15 phút sau tụ họp, nếu quá thời gian thì tụ họp ở căn cứ. Nhớ đừng hiếu chiến, em có thể tự bảo vệ bản thân. Anh mang nhiều đạn một chút, còn áo chống đạn anh đã mặc chưa? Hoắc Đình Châu trả lời, đã mặc rồi, yên tâm, nếu việc nhỏ này cũng làm không xong thì anh đi lính luôn. Được rồi, bây giờ là 11:03, 05 phút hành động, đi thôi. Hoắc Đình Châu hôn lên trán vợ, đeo đầy đủ trang bị, đi ra ngoài, cùng với tiếng nổ của quả N đầu tiên. Căn cứ ở đây lập tức hỗn loạn, Tang Bưu đang ngủ trong đó, nghe thấy tiếng nổ, lập tức mở mắt, nghĩ rằng cảnh sát lại đến. Ngay khi anh ta vừa mặc xong quần áo, tiếng nổ bên ngoài liên tiếp vang lên. Người đâu, lại bị tấn công. Lão đại, hỏa lực của đối phương quá mạnh, chúng ta vẫn chưa tìm được người. Tang Bưu mắng chửi, một đám vô dụng, mau tìm người cho tôi. Phía bên kia, Tần Sương nghe thấy tiếng nổ, cũng đi tìm kiếm ở những nơi khác. May mắn thay, trời không phụ lòng người. Cuối cùng cô cũng tìm thấy người đàn ông cần tìm trong một hầm ngục. Du Trường An vốn đã ngủ say, nghe thấy tiếng bước chân của người đến, cũng mở mắt nhìn, Tần Sương cũng không nói lời nào. Du Trường An phải không? Du Trường An sững sờ. Cô là ai? Cô muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không giúp đỡ các người đâu. Tần Sương lườm một cái, nghĩ thầm tên này nhiều lời thật. Sau khi xác nhận con tin, cô trực tiếp đánh một cái vào gáy. Du Trường An vẫn đang nói, đột nhiên tối sầm mặt và ngất đi. Tần Sương thấy người ngất đi, sợ đối phương đột nhiên tỉnh lại, nên lại cho đối phương uống thuốc mê. Sau khi xác định đã ngủ say, mới thu người vào không gian. Thấy thời gian không còn nhiều, cô cũng không dám trì hoãn, vội vã lục soát một số thứ trong đó, rồi đi ra khỏi hầm ngục. Còn về những người canh gác bên trong, tất nhiên là Tần Sương đã tiễn họ đi gặp Diêm Vương. Dù sao đêm nay họ đã biết có người tấn công, đương nhiên cô sẽ không còn e ngại nữa. Hoắc Đình Châu tính toán thời gian, cũng vừa N trả vừa rút lui. Sau khi Tần Sương rời khỏi, Hoắc Đình Châu cũng gấp gáp chạy thoát khỏi sự truy đuổi của những người phía sau. Tang Bưu bên này dập lửa xong, mới được thuộc hạ báo cáo người đã không thấy đâu nữa. Vô dụng, một đám vô dụng, ngay cả kẻ địch là ai cũng không thấy còn bị cướp mất người. Các người chẳng làm được trò trống gì. Tìm, mau đi tìm cho tôi đào ba thước đất cũng phải tìm ra người. Nếu không thì đừng quay lại. Tần Sương rời đi, nhưng không vội rời khỏi, mà điều khiển máy bay không người lái bay trên không quan sát tình hình bên trong. Thấy lửa bên trong bị dập tắt nhanh như vậy, cô cũng phải thán phục. Không ngờ tốc độ dập lửa của họ nhanh như vậy. Nhưng dù đã dập tắt thì sao? Khi thời gian tính toán xong, cô bấm một nút, căn cứ của họ lại bị nổ tung thành trăm mảnh. Những người này làm việc xấu, thời gian qua đã làm hại đồng bào của cô không ít. Đã đến thì phải thu một chút lãi. Phía bên kia, Vũ Bằng cùng đồng đội đang chờ đợi. Nghe thấy tiếng nổ, cũng đều cảm thấy tò mò. Nếu không phải đội trưởng bảo họ ở lại, lúc này nhất định sẽ đi sang đó xem tình hình. Lê Hạo nghe thấy tiếng động, nghĩ thầm chẳng lẽ là hai vợ chồng kia làm ra chuyện này. Xét cho cùng, ngoài họ, không ai khác dám động thủ với nơi này. Hoắc Đình Châu chạy về điểm dừng chân, mở miệng hỏi, vợ của tôi về chưa? Vũ Bằng lắc đầu, chị dâu chưa về, nhưng tiếng động ở đó là đội trưởng các anh làm à? Hoắc Đình Châu uống một ngụm nước lạnh. Ừ, vợ tôi làm, hai chúng tôi hành động riêng lẻ, cũng không biết cô ấy bên đó có thành công không? Trong lúc họ đang nói chuyện, Lưu Dương thấy Tần Sương vác một người đàn ông trên vai. Thở hồng hộc đi về phía này. Đội trưởng, chị dâu về rồi, còn vác theo một người. Mọi người nghe thấy lời Lưu Dương nói, mới quay đầu nhìn lại. Mau lại đây giúp đỡ. Đứng ngây người ra đó làm gì? Còn xem người này có phải là Du Trường An không? Nếu cứu nhầm thì lão nương phải đi một chuyến nữa. Lưu Dương nghe thấy lời Tần Sương, nhanh chóng bước đến và nói. Tên thì đúng rồi, nhưng tôi phải xem có phải là người trong ảnh không. Tần Sương ném người xuống, sau đó mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Đêm nay qua CSTH, khiến cô đến giờ vẫn chưa hồi phục. Thật sự là khi rảnh rỗi không nên thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Phải thường xuyên ra ngoài vận động mới được. Lê Hảo thấy hai vợ chồng họ cứu người dễ dàng như vậy, cũng có chút nghi ngờ, hơn nữa còn đi đến trước mặt Du Trường An hỏi, các người cứu người này như thế nào? Cách chương